sư tôn của ta siêu vô địch, chương 78, cực hạn nghiền ép ma công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy đổ nhi lẫn nhau của Vũ tiến vào trận pháp lịch luyện, Thẩm Thiên Thu lòng sinh cảm xúc, trong đan điền ngưng tụ ra một cỗ có khắc linh khí thuộc tính cái đồ chơi này mặc dù mạnh, mặc dù thâm ảo, nhưng hoàn toàn không cách nào sử dụng, treo ở bên trong liền cùng đại gia giống như ẩn là đến từ phía trên. Thẩm Thiên Thu có suy đoán này ở chỗ Nguyệt Linh giới không có khả năng tồn tại khủng bố như thế áo nghĩa, về phần vì sao đột nhiên thu hoạch được khả năng nguồn gốc từ sơ bộ lĩnh ngộ. Nhà giáo chi đạo, đi, phù phù, suy nghĩ thời khắc Lãnh Tinh Tuyền lại bị đánh ra. Trên thân vết kiếm hết thảy 49 đạo so với hôm qua thiếu một đạo. Mặc dù hay là bại hoàn toàn, nhưng tối thiểu có tiến bộ. Kiên trì bền bỉ cuối cùng cũng có thu hoạch. Lúc này, Thiết Đại Trụ trống rỗng xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, lộ rõ nửa người trên, nhắm mắt lại điên cuồng oanh kích hư không, tựa hồ còn không có ý thức được đã kết thúc. Thẩm Thiên Thu rất kinh ngạc, vội vàng câu thông trận pháp. Tên kia nguyên bản chỗ không gian độc lập do năng lượng huyễn hóa tâm ma đã. Hết rồi, ta đi, Thẩm Thiên Thu trực tiếp mộng, luận tư chất tiềm lực, đồng môn sư huynh đệ tuyệt đối nghiền ép hắn, kết quả. Lãnh Tinh Tuyền chỉ là miễn cưỡng thiếu bị chặt một kiếm, Thiết Hàm Hàm này vậy mà đánh thắng. Không có khả năng, Thẩm Thiên Thu vội vàng xoa xoa con mắt, xác định trong trận pháp tâm ma hóa thành hư vô, im lặng nói. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hiu, Lâm Thích thẳng chật vật xuất hiện, miễn cưỡng đứng vững thân thể, có thể thấy được lần thứ hai khiêu chiến cuối cùng đều là thất bại, hết lần này tới lần khác lại đứng tại Thiết Đại Trụ trong phạm vi công kích, lập tức bị đánh nguyên địa đảo quanh. Thường Thiếu Nham cùng Tống Ngưng Nhi lần lượt đi ra, hoặc là mặt mũi bầm dập, hoặc là than thở. Thẩm Thiên Thu biểu hiện trên mặt đặc sắc, 5 cái đồ đệ, 4 cái tất cả đều bại, duy chỉ có Ngô Xuân Nhất đại đồ đệ chiến thắng, cái này khiến hắn sinh ra nghi hoặc mình rốt cuộc có thể hay không dạy đồ đệ đâu. Không đúng, nhất định có vấn đề. Ngày thứ hai, Thẩm Thiên Thu lần nữa mệnh bọn hắn đi vào, toàn bộ hành trình lưu ý lấy Thiết Đại Trụ, chỉ nhìn tên kia tiến vào không gian độc lập về sau, đối mặt mạnh hơn chính mình gấp 3 tâm ma, không theo sáo lộ một trận mù mấy cái loạn đả cuối cùng. Thắng, khá lắm, loạn quyền nện chết lão sư phó A, Thẩm Thiên Thu minh bạch đại đồ đệ sở dĩ có thể thắng lợi, không phải là bởi vì thực lực cường hãn bao nhiêu, mà là đầu óc vốn cũng không bình thường, huyễn hóa tâm ma cũng tiêm không bình thường, hai người đơn giản chính là tiểu thí hải đánh giã ra, không có sáo lộ không có quy luật có thể nói. Cái này tốt sao, cái này không tốt, truyền thống công phu coi trọng chính là tiếp hóa phát, lung tung đánh nhau khó các loại nơi thanh nhã. Bất quá, Thẩm Thiên Thu nâng cằm lên nói. Vô chiêu thắng hữu chiêu, không có sáo lộ tương đương có sáo lộ, đây cũng là Thiết Đại Trụ ưu thế. Sư tôn, Thiết Đại Trụ chụp lấy cái mũi nói. Không có thay đổi gì nha. Thẩm Thiên Thu cúi đầu, nắm đấm nắm chặt, liền hắn như thế một người đệ tử liên tục chiến thắng tâm ma, kết quả chỗ tốt gì đều không có thu hoạch được, thật sự bùn nhão không dính lên tường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu Thương Thiếu Nham bọn người đều bị đưa ra tới, hiển nhiên lại thất bại, bất quá đều có thu hoạch, tỉ như Lãnh Tinh Tuyền chỉ bị chặt 47 kiếm, so với hôm qua thiếu chịu 2 kiếm. Đừng có gấp, Thẩm Thiên Thu nói, từ từ sẽ đến, mấy cái đồ đệ mặc dù khi thắng khi bại, nhưng thật không nóng nảy, thậm chí vui hưởng trong đó, dù sao cũng là khó được lịch luyện cơ hội, hơn nữa còn có thể từ đó tìm tới tự thân không đủ tiến tới kịp thời sửa đổi tới. Thương Thiếu Nham bọn người sướng rồi, ma công tử bi kịch. 3 ngày qua, từ đầu đến cuối bị coi như cỡ lớn nạp điện bảo, chỉ cần có người tiến đến, lập tức cống hiến năng lượng trong cơ thể, đến để trận pháp vận chuyển bình thường. Hắn ý đồ dẫy dụa qua, nhưng là chuyện vô bổ. Lấy người này cảnh giới tầm 5-3 tháng không ăn đồ vật cũng không đói chết. Thẩm Thiên Thu không có giết Lận Cẩm Nam suy nghĩ, dù sao có thể đem ra làm pin, đồ đệ sau khi đột phá thả người, về sau còn có thể làm bao kinh nghiệm. Đây thật là cực hạn nghiền ép ma công tử nha. Ai, cũng là trách không được Thẩm Thiên Thu, ai bảo gia hỏa này để đó vàng son lộng lẫy phòng ở không nổi, hết lần này tới lần khác tự mình xuất thủ, kết quả biến thành đại trận động cơ. Đinh, mỗi ngày tu luyện hoàn thành, 1 điểm kinh nghiệm, đinh, mỗi ngày lĩnh hội hoàn thành, 1 điểm kinh nghiệm, các đồ đệ một bên tại trận pháp rèn luyện, một bên không quên tu luyện cùng lĩnh hội, sổ tay sư tôn nhiệm vụ hàng ngày đều có hoàn thành, như vậy lại bình bình đạm đạm đi qua 5 ngày, đẳng cấp từ cấp 6 tăng lên tới cấp 7. Phổ thông ngăn chứa cho 10 cái in nổi mảnh vỡ, chú giải con góp 50 cái mảnh vỡ, có thể hợp thành một cái hoàn chỉnh in nổi thuộc tính ngẫu nhiên. Tốt a thực biết chơi, chí tôn ngăn chứa cho một cái to lớn màu vàng dấu chấm hỏi, nhận lấy sau bên tai truyền đến la lị thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ kích hoạt đồ đệ chuyên môn nhiệm vụ. Đồ đệ còn có nhiệm vụ, Thẩm Thiên Thu mở ra bảng hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến bên dưới nhiều một cái, đồ đệ chuyên môn nhiệm vụ, liệt biểu, nội dung là. Đồ đệ chuyên môn nhiệm vụ điều kiện, diệt trừ Hắc Long Trạch bên trong tứ túc Hắc Long Thú. Nhiệm vụ yêu cầu, giới hạn 2 tên đồ đệ, nhiệm vụ ban thưởng, 1 điểm sư đức, 10 điểm uy vọng, đồ đệ kinh nghiệm một số. Thuộc tính đề cử kiếm hệ, hỏa hệ, Hắc Long Trạch, tứ túc Hắc Long Thú. Thẩm Thiên Thu làm sơ suy nghĩ, nói, tựa như là đầu bước thứ hai yêu thú. Đây đối với thực lực còn tại bước đầu tiên đồ đệ mà nói, khẳng định có lấy tính khiêu chiến, nhưng nhất định phải hoàn thành. Tuyên bố, hắn xem trọng là đồ đệ kinh nghiệm một số, cũng không phải một điểm sư đức cùng 10 điểm uy vọng. Nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, Thẩm Thiên Thu nói, có thể đợi bọn hắn sau khi đột phá lại đi làm. Bởi vì có trên nhân số hạn chế cung cấp ra thuộc tính đề cử cho nên cũng chỉ có tam đồ đệ Lãnh Tinh Tuyền cùng tứ đồ đệ Tống Ngưng Nhi, dù sao một cái kiếm hệ, một cái hỏa hệ. Trong trận pháp, Lãnh Tinh Tuyền lần nữa rút kiếm, lần này, hắn dùng khăn quàng cổ bịt kín con mắt. Không có biện pháp tam nhận lưu trung niên nhân kiếm thực sự quá nhanh, coi như trợn tròn mắt cũng vô pháp bắt được, không bằng đóng lại thị giác đem tinh lực toàn đặt ở thính giác bên trên. Đăng đăng đăng, tâm ma lại nhảy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tinh Tuyền lỗ tai có chút run run, vô ý thức lui lại hai bước chỉ nhìn từng đạo kiếm khí sắc bén gặp thoáng qua. Xoát xoát xoát, trung niên nhân hoàn toàn như trước đây rơi vào bên cạnh, dùng cả tay chân, động tác chậm chạp, một giây sau, rắc rối phức tạp kiếm pháp thi triển ra, lần nhanh tựa như trong nháy mắt tăng lên tới 20x. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, Lãnh Tinh Tuyền hai mắt mặc dù mù, nhưng không chút nào ảnh hưởng tránh né công kích, thậm chí tại đối phương triển khai hoa mắt chiêu thức trong nháy mắt bắt lấy sơ hở, cầm kiếm, rút kiếm, từ một bên xẹt qua, bày ra kim kê độc lập tư thế. Nhanh, hữu hình, đây là hình thái thứ nhất. Thân hình, công lao, xác thực nói, không có bị phấn hồng quyền sáo lần lượt uốn nắn, căn bản làm không được như thế tơ lụa. Tam nhận lưu tâm ma đứng ở nguyên địa trong tay ba thanh kiếm trước rơi xuống, phần eo chậm rãi hiển hiện vết rách, toàn bộ thân thể vỡ nát hư vô, hóa thành từng sợi kiếm khí dung nhập trong cơ thể hắn. Ta hiểu được, Lãnh Tinh Tuyền lấy xuống khăn quàng cổ cúi đầu nhìn xem kiếm, cao ngạo trên mặt lạnh lùng hiếm thấy hiển hiện mỉm cười, tâm linh tâm cảnh đạt được thăng hoa. Đạp, từ trong trận pháp đi ra kiếm khí sắc bén trong nháy mắt bộc phát. Thẩm Thiên Thu phát giác được về sau, kinh ngạc nói. Tiểu tử này đánh bại tâm ma về sau, lại muốn bước vào bước thứ hai. Chấm, sư tôn, Thiết Đại Trụ gặm dưa chuột đi tới, buồn bực nói. Tam sư đệ thế nào, đem dưa chuột cho ta. Chấm, nha, vừa đem dưa chuột đưa tới, Thẩm Thiên Thu giơ lên gậy gỗ lớn triển khai điên cuồng yêu mến, một bên đánh một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát. Người ta chiến thắng tâm ma đã đột phá, nhìn nhìn lại ngươi đánh thắng hai lần, thí điểm tăng lên không có, vi sư sớm muộn bị ngươi tức chết. Ngao ô ô, Thiết Đại Trụ bị đánh ngao ngao gọi bầy, tại loại thanh âm này nhạc đệm dưới, Lãnh Tinh Tuyền thả ra kiếm khí bắt đầu nội liễm, hai con ngươi lấp lóe quang trạch, cả người như kiếm bản sắc bén, hiển nhiên đã thành công bước vào bước thứ hai. Chấm, bị ngược nhiều ngày, thắng một lần đã đột phá, so sánh bị đòn Thiết Đại Trụ khác nhau một trời một vực nha, cách chương.